Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả Vũ Quốc Công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ba ca, xin Quỳnh đừng bán mấy con thỏ nhỏ đáng yêu kia đi. Mạc Sơ Hàn đi vào căn phòng trống vì mục đích này. Hắn định tới trói thỏ rừng bằng dây thần rồi ngày mai đưa bọn chúng và những con mồi khác vào thành bán đổi lấy bạc. Nếu là trước đây trong nhà chỉ có một người muội muội, mấy ca ca bọn họ đều cực kỳ cưng chiều nàng ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, bọn họ không còn là những người quyền quý, muội muội họ cũng không còn là tiểu thư nhà quyền quý. Cuộc sống tương lai cần mọi người cùng chung sức để duy trì. Hàm Nguyệt, muội đã là cô nương rồi, đừng làm loạn như vậy nữa. Bác ca, coi như lần này muội cầu xin huynh. Xin Quỳnh cũng đừng bán mấy con thỏ này đi, được hay không? Nhìn thấy muội muội giở trò bướng bỉnh, Mạc Sơ Hàn không cách nào khác ngoài kiên nhẫn và lý lẽ với nàng ấy. Hàm Nguyệt, muội nghe lời đi, chúng ta căn bản không nuôi nổi những con thỏ này. Mạc Hàm Nguyệt vẫn muốn phản bác, nhưng trong thâm tâm nàng ấy biết rằng những lời bác ca nói là sự thật, trong lúc nhất thời không nói lại được, dưới tình thế cấp bách, nàng ấy lại khóc lóc. Hàm Nguyệt, muội đừng khóc nữa, là bác ca không tốt. Nếu muội thật sự thích mấy con thỏ này thì cứ giữ lại một con đi. Không cần phải nói, nhìn tình huống như thế mọi người đều cho rằng Mạc Sơ Hàn đã chọc Mạc Hàm Nguyệt khóc. Phu quân, chàng đừng bắt nạt Hàm Nguyệt chứ. Bác Tẩu vừa nói vừa sải bước đi tới giữa hai người, nàng ấy chống tay lên hông, dáng vẻ như thể muốn đòi lại công đạo cho Mạc Hàm Nguyệt. Nhìn thấy có người chống lưng, Mạc Hàm Nguyệt lập tức ngừng khóc, dù sao nàng ấy cũng chỉ là giả vờ nên ngừng khóc rất nhanh. Bác Tẩu, Tẩu nhìn bác ca đi, mấy con thỏ đáng yêu như vậy, Quỳnh ấy muốn bán bọn chúng để lấy tiền. Lúc này mọi người đều hiểu nguyên nhân khiến hai huynh muội xào xáo. Mạc lão phu nhân và các vị tẩu tẩu cũng từng là danh môn quý tộc, từng là những phu nhân tài không dính nước mùa xuân và không biết nhiều về việc nuôi thỏ. Vì vậy mọi người đều nhất trí rằng Mạc Sơ Hàn có lỗi. Thậm chí tam tẩu còn khoa trương hơn, nàng ấy lấy từ trong tay ra 5 lượng bạc rồi trực tiếp đưa cho Mạc Sơ Hàn. Bác đệ, mấy con thỏ rừng này ta mua hết, để cầm lấy số tiền này đi. Mấy vị tẩu tẩu khác dù không hành động thẳng thắn như tam tẩu, nhưng bọn họ cũng tỏ ra bảo vệ Mạc Hàm Nguyệt. Chỉ có Hách Trì Nhiễm là không làm theo mấy vị tẩu tẩu. Nàng ấy đã có kế hoạch trong đầu cho những con thỏ rừng đó. Vì lý do này mà khi thấy Mạc Hàm Nguyệt ôm một con thỏ rừng, nàng đã mua 100 con thỏ con và nuôi chúng trong không gian. Đây là bước đầu tiên để kiếm tiền của nàng, không cần phải xuất đầu lộ diện, chỉ cần ở nhà là được. Thỏ rừng là động vật hoang dã khó thuần hóa, nuôi cũng không dễ, đặc biệt là chúng còn có khả năng trốn thoát nên có thể nói không thể đề phòng. Tuy nhiên, những con thỏ sinh ra trong không gian thì khác, những con thỏ đó từ nhỏ đã được nuôi nhốt trong điều kiện nuôi nhốt, đã quen với loại cuộc sống này, có thể nói thậm chí chúng không nghĩ tới việc trốn thoát. Không chỉ vậy, thỏ sinh ra trong không gian không dễ bị bệnh và rất dễ nuôi. Chỉ cần nàng thỉnh thoảng trồng bắp cải và cà rốt, đợi tới khi mùa thu hoạch, nàng có thể thu hoạch thêm một ít bột bắp. Mùa hè thì dễ dàng hơn, nàng có thể cắt cỏ nuôi chúng. Chẳng những thế, thỏ chỉ cần 6 tháng là trưởng thành, hơn nữa tốc độ sinh sản rất nhanh chóng. Đặc biệt là bây giờ đang mùa đông nhàn rỗi, việc chăn nuôi tại nhà là một ý tưởng hay. Quan trọng nhất, giá trị của mấy con thỏ trong tay nàng hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng. Nhìn thấy bác ca bị mấy vị tẩu tẩu nói, nhất thời không biết phản bác thế nào, cuối cùng Hách Trì Nhiễm cũng lên tiếng. Mấy vị tẩu tẩu, Hàm Nguyệt, ta cũng nghĩ không cần thiết phải nuôi những con thỏ này. Nàng vừa nói xong thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Cửu tẩu, vậy tẩu đồng ý để bác ca bán mấy chú thỏ dễ thương kia đi sao? Hàm Nguyệt có chút nghẹn ngào, hỏi. Hách Chi Nhiễm bước tới vỗ nhẹ vai Mạc Hàm Nguyệt, dịu dàng giải thích. Hàm Nguyệt, cửu tẩu từng đọc trong sách, thỏ rừng trong tay chúng ta rất khó nuôi. Thay vì làm vậy, tốt hơn hết là đổi lấy tiền. Trước giờ các nữ nhân vẫn luôn tin tưởng vào lời nói Hách Trì Nhiễm, nghe thấy cửu đệ muội lên tiếng, mọi người liền ngậm miệng, dừng buộc tội Mạc Sơ Hàn. Hách Trì Nhiễm tiếp tục an ủi Mạc Hàm Nguyệt. Ta vừa mới về tới, còn chưa kịp nói cho mọi người. Ngoài việc mua một số vật phẩm mới lạ từ Tây Phương, ta còn mua rất nhiều thỏ sống. Những con thỏ này khác biệt so với thỏ rừng, chúng đã được nuôi nhốt từ nhỏ nên sẽ không có chuyện bỏ chạy mất. Vừa nói nàng vừa nắm lấy tay của Mạc Hàm Nguyệt. Đợi ngày mai, Hàm Nguyệt sẽ có rất nhiều thỏ. Hơn nữa, những con thỏ đó có màu trắng như tuyết, xinh đẹp hơn thỏ rừng rất nhiều. Mạc Hàm Nguyệt là một đứa trẻ ngây thơ, khi nghe cửu tẩu nói vậy, nét mặt liền lập tức trở nên rạng rỡ. Cửu tẩu, tẩu không có lừa gạt Hàm Nguyệt chứ? Ta có khi nào lừa muội chưa? Hách Trì Nhiễm giả vờ tỏ ra không được vui. Lúc này Mạc Hàm Nguyệt hoàn toàn quên đi những con thỏ rừng đó. Cửu tẩu thật sự chưa bao giờ lừa dối ta. Từ nay về sau, ta sẽ phụ trách việc nuôi thỏ tại nhà. Nuôi thỏ tại nhà sau này cũng phải mang ra ngoài để đổi tiền, thậm chí còn phải tự tay giết chết chúng. Tới lúc đó Hách Tri Nhiễm không mong muốn Mạc Hàm Nguyệt lại ra mặt cản trở mình như ngày hôm nay, cho nên nàng đã quyết định lên Tao Bao đặt mua những con thỏ đặc biệt để tự nuôi riêng trong nhà, chẳng hạn như thỏ Angora khổng lồ và thỏ tai cụp nhỏ. Kiếp trước, nàng cực kỳ thích hai loại thỏ này, đó là loại mà chỉ cần nhìn cũng khiến người ta không thể rời mắt. Việc mua những con thỏ này tất nhiên không thể chỉ vì Mạc Hàm Nguyệt thích, mà là nếu những con thỏ này có thể được nhân giống thành công thì có thể đem bán cho các đại gia làm thú cưng. Đó cũng là một nguồn thu nhập, quả thật một mũi tên trúng hai con nhạn. Mọi kế hoạch đều được chuẩn bị tốt. Hách Trì Nhiễm nhìn thấy Mạc Hàm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời nhường chỗ ở cửa ra vào, nghĩ tới trong phòng vẫn còn có cơm nắm, Hách Trì Nhiễm quyết định tự mình đẩy cửa vào. Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy, mọi người đều choáng váng, chỉ thấy bảy con thỏ được xếp gọn gàng dọc theo tường và đang run rẩy. Cơm nắm đang ngồi trước mặt chúng với vẻ mặt đắc chí, giống như một trưởng khoa kỹ thuật, chân trước hung hăng nhịp nhịp vài cái xuống đất. Ngay cả khi có người đi vào, mấy con thỏ rừng cũng không dám cử động. Cảnh tượng này khiến mọi người bị chấn động rồi. Mạc Hàm Nguyệt che miệng cười. Cửu tẩu, hình như cơm nắm đang giảng dạy quy tắc cho đám thỏ rừng này, phải hay không? Trong suy nghĩ của Hách Trì Nhiễm, gấu trúc là loài động vật ngốc nghếch và đáng yêu nên sẽ không khả năng thực hiện những điều này. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt buộc nàng phải tin. Cơm nắm, người đang sắp xếp đội hình cho chúng sao? Cơm nắm phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, đáp lại rất thẳng thắn, hành động một lần nữa khiến cho mọi người thốt lên kinh ngạc. Cơm nắm sốt ruột liếc nhìn những người đó một chút, sau đó quay người dùng bàn chân thịt với những cái móng vuốt của mình vỗ vỗ lũ thỏ rừng, rồi mới lắc lắc cái mông tròn đi tới ôm đùi chủ nhân. Đồng thời nó phát ra tiếng ô ô, ai tinh mắt sẽ ngay lập tức nhận ra nó đang làm nũng. Các nữ gia nhân hết người này tới người khác nhìn vào Hách Trì Nhiễm, hy vọng cơm nắm cũng đi tới làm nũng với bọn họ. Đáng tiếc cơm nắm chỉ thân thiết với một mình cửu đệ muội, không hề để ý tới nhiệt tình của mọi người. Mạc Sơ Hàn lợi dụng cơ hội này đi vào phòng kêu gọi các vị tẩu tẩu giúp đỡ để đưa những con thỏ rừng ra hậu viện. Chờ các tẩu tẩu trở về từ hậu viện, Hách Trì Nhiễm đã nghĩ đến lúc khoai lang và khoai tây nướng trên bếp cũng nên chín. Nàng liền gọi các nữ gia nhân trong nhà đến để thưởng thức. Đêm nay Mạc lão phu nhân ăn rất no, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ của các tức phụ, bà cũng muốn tham gia. Nghĩ sao làm vậy? Hách Trì Nhiễm đặt cơm nắm đang quấn trên người mình sang một bên, sau đó cầm mốc sắt lôi mấy củ khoai lang và khoai tây ra khỏi bếp. Lúc này bề ngoài của khoai lang và khoai tây trông như không thể nào ăn được, không chỉ đen xì mà còn bám đầy tro bụi, trông rất mất thẩm mỹ, không có gì hấp dẫn. Mãi cho tới khi Hách Tri Nhiễm bẻ đôi củ khoai lang ra làm hai nửa, mọi người mới nhìn một phần ruột cam nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Điều này khiến cho mọi người không kìm được nước miếng, mặc dù bọn họ hoàn toàn không đói. Hách Tri Nhiễm biết mọi người đều không biết cách ăn khoai lang và khoai tây nướng, cho nên nàng bắt đầu từ từ bóc từng lớp vỏ đen cháy ra trước mặt họ. Nàng đưa củ khoai lang đã được lột vỏ đến trước mặt Mạc lão phu nhân, nói: "Nương, người ăn thử món khoai nướng này đi, rất ngon đấy." Mạc lão phu nhân cũng không khách sáo, cầm lấy củ khoai lang thổi thổi rồi cắn một miếng. Vừa ngọt vừa dẻo, còn ngon hơn lúc nấu lẩu. Những người khác nhìn thấy bà, người thường ngày vẫn luôn có thái độ dè dặt cũng khen ngợi, bọn họ đều tin rằng món ăn này chắc chắn rất ngon, liền lần lượt bước tới gần, học theo cách Hách Tri Nhiễm bắt đầu thưởng thức. Trong chốc lát, bên trong nhà bếp không ngừng vang lên lời khen ngợi, khoai tây nướng cũng tương tự vậy, có hương vị đặc biệt. Dù nói chỉ là ăn thử nhưng mọi người đều ăn rất nhiều, hiện tại các nữ gia nhân đều đã no tới không chịu nổi. Mạc lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt không mấy tiền đồ của họ, nhẹ giọng mắng: "Thật là, mấy người các người đều có xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng sao lại thiếu tiền đồ như vậy chứ? Muộn rồi, các người tự biết giữ thể diện, trở về phòng đi." Các tẩu tẩu và Mạc Hàm Nguyệt mỉm cười rồi vội vã chạy về phòng. Hách Tri Nhiễm là người cuối cùng rời khỏi nhà bếp. Khi chân nàng vừa chạm tới ngưỡng cửa, Mạc Cửu Diệp đã cùng nhóm người Lương Hạo trở về. Thấy mọi việc trong nhà đã được thu xếp, họ liền trở về phòng riêng của mình. Cơm nắm tất nhiên vẫn luôn muốn bám lấy chủ nhân. Chủ nhân ở đâu, nó phải ở đó. Hách Tri Nhiễm cũng khá cưng chiều tiểu gia hỏa này. Nàng mang theo nó và Mạc Cửu Diệp cùng tiến vào không gian. Vì đã nói sẽ nuôi thỏ nên nàng cần chuẩn bị những thứ này trước khi tới nhà kho vào ngày mai. Hiện tại những chú thỏ nhỏ đang được nuôi trong không gian đã lớn lên rất rõ rệt, đoán chừng đến sáng mai chúng sẽ còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên khi đưa những chú thỏ này ra ngoài không gian, có lẽ sẽ phải mất vài tháng để chúng trưởng thành. Vì muốn để cho người nhà sớm thấy được khoản thu nhập từ chúng, Hách Tri Nhiễm quyết định mua thêm 100 con thỏ rừng trưởng thành từ Trương Thành có tích hợp sẵn trong bảng điều khiển. Mặc dù giá cả hơi cao, nhưng thỏ ở đây có thể chất đặc biệt, dễ nuôi và không dễ bị mắc bệnh. Những con thỏ này có thể sinh sản trong thời gian ngắn, đến lúc đó các tẩu tẩu và Hàm Nguyệt sẽ không còn lo tới chuyện rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Ngoài ra, nàng còn mua thêm 2 cặp thỏ Angora khổng lồ và 2 cặp thỏ tài cụp nhỏ đã trưởng thành theo như kế hoạch. Không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của những chú thỏ sủng vật này quả thật rất hấp dẫn, khiến người không khỏi muốn ôm khi nhìn thấy. Đặc biệt là thỏ Angora khổng lồ, trông nó dường như nặng ít nhất 20 cân. Sau khi đã mua đủ số lượng, phần còn lại là chuồng. Thật không thực tế khi có nhiều thỏ rải rác trong nhà kho và người nước ngoài cũng không thể mang chúng tới, do đó cần phải bố trí chuồng thỏ. Điều này cũng có thể giải quyết vấn đề vận chuyển thỏ về rồi mới suy nghĩ cách làm chuồng, tốt nhất làm một lần cho xong hết việc. Hách Tri Nhiễm trên ứng dụng chọn lựa mua đầy đủ số lượng chuồng nuôi chuyên nghiệp đủ để nuôi 1.000 con thỏ. Do thỏ sinh nhanh nên cần phải chuẩn bị trước. Dù sao những chiếc chuồng thỏ này có thể gặp lại nên cũng rất tiện lợi cất giữ. Hơn nữa, hình dáng bên ngoài của chuồng thỏ rất đơn giản, hoàn toàn không thể nhận ra được nó không phải là sản phẩm của thời đại này. Chưa kể còn có người nước ngoài gánh chịu trách nhiệm nên họ cũng không hề lo lắng chút nào về việc bị chỉ trích. Sau khi mua xong chuồng, Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm bắt đầu làm việc cùng nhau. Trước tiên hai người lắp 5 chiếc lồng nhỏ, có thể chứa 20 con thỏ con. Ngoài ra còn có những cái dành cho thỏ trưởng thành, tổng cộng đã lắp 10 chiếc, mỗi chiếc chứa 10 con. Chuồng vẫn còn nhiều, nhưng tạm thời họ để cho những con thỏ trưởng thành chen chúc một chút để dễ dàng vận chuyển vào ngày mai. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, họ sẽ phân chia lại. Về phần những con thỏ sủng vật kia là lễ vật Hách Trì Nhiễm dự định tặng cho Mạc Hàm Nguyệt, nên chuồng nhốt chúng tất nhiên không thể tùy tiện được. Mỗi cặp thỏ sẽ được nhốt trong một chuồng. Hôm nay Hách Trì Nhiễm đã trực tiếp nhìn thấy được khả năng quản lý của cơm nắm, nên nàng liền quyết định kiểm tra một lần nữa, xem tiểu gia hỏa này thật sự có năng lực như vậy hay không. Lúc này cơm nắm đang ngồi trước cửa kho gặm củ cải, nghe thấy chủ nhân gọi mình, nó miễn cưỡng ném củ cải sang một bên chạy về chỗ nàng. Trước tiên nó làm hàng loạt các cử chỉ đáng yêu, sau khi nhìn thấy chủ nhân mỉm cười, tiểu gia hỏa với cơ thể tròn vo mới ngồi thẳng dậy và chờ đợi chủ nhân lên tiếng. Cơm nắm, người có thể đưa những con thỏ này vào chuồng được sao? Sau bốn âm thanh đồng ý vang lên, tiểu gia hỏa nhanh chóng hành động. Chỉ thấy nó quơ cánh tay ngắn nhỏ, lông mềm như nhung, sau đó hướng về những con thỏ đang chơi đùa trên đồng cỏ hét vài tiếng. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện, tất cả những con thỏ đều ngừng cử động, đầu tiên là sợ hãi nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, sau đó chạy ùa vào chuồng như đàn ông vỡ tổ. Tất cả thỏ đều đã được vào chuồng, nhưng nó lại không hề theo kế hoạch ban đầu của Hách Trì Nhiễm. Những con thỏ hoàn toàn không phân biệt được kích thước, nhìn thấy chuồng là lao vào, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Ngay cả những con thỏ thuần chủng cũng vậy, thỏ Angora khổng lồ và một đám thỏ con chưa đầy một tháng chen chúc, thậm chí chúng còn không dám cử động. Cảnh tượng này thật khiến mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cười nghiêng ngả. Mặc dù cơm nắm làm việc không được tốt lắm, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ tiểu gia hỏa này có chút bản lĩnh. Lúc này cơm nắm đang vô cùng đắc ý chạy tới trước mặt Hách Trì Nhiễm, vùi đầu vào ngực nàng phát ra vài tiếng ô ô như thể muốn xin phần thưởng. Tiểu gia hỏa dễ thương như thế này nhất định phải được khen thưởng rồi. Hách Trì Nhiễm nhìn qua khu rừng trúc mà nàng đã trồng, mặc dù chúng vẫn chưa cao lắm, nhưng không ảnh hưởng đến kích thước của măng. Suy nghĩ một hồi, nàng liền triệu hồi ra rất nhiều măng tre tươi và ngon ngọt, số lượng nhiều đến mức gần như muốn chôn vùi cả thân hình tròn trịa của cơm nắm. Quả nhiên, thứ gấu trúc yêu thích nhất chính là măng. Cơm nắm nhìn thấy trước mặt có nhiều măng tre tươi ngon, ngay lập tức quẳng chủ nhân nó ra khỏi đầu. Hách Trì Nhiễm nhân cơ hội sử dụng ý niệm để sắp xếp lại nơi ở của tất cả các con thỏ. Sau khi làm xong, nàng và Mạc Cửu Diệp mới đi tắm rửa rồi quay trở lại chiếc giường lớn đã chờ đợi từ lâu để nghỉ ngơi. Bận rộn cả ngày, cả hai đều thật sự mệt mỏi. Không lâu sau, đôi phu thê trẻ ôm nhau ngủ thiếp đi. Ngày kế, Hách Trì Nhiễm cố ý thức dậy từ rất sớm, nàng dự định sẽ sử dụng những con tôm hùm lớn được cất giữ trong không gian để nấu món cháo tôm hùm cho cả nhà. Bởi vì vấn đề thời gian, Hách Trì Nhiễm cũng không có ý định làm bất cứ cái gì mới với tôm hùm. Nếu như kiếp trước việc dậy sớm làm món cháo tôm hùm nhiều thịt tôm hẳn là điều xa xỉ. Hơn nữa bây giờ Mạc gia đã quen với việc tiết kiệm, nên việc nấu ít cháo tôm tôm hùm rán vài chiếc bánh mỡ hành kèm theo một món dưa cải ngon miệng, bữa sáng này vừa tiết kiệm lại có giá cả phải chăng. Các tẩu tẩu quen dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Cửu đệ muội giành trước. Mọi người lần lượt vào bếp giúp đỡ và chẳng mấy chốc bữa sáng đặc biệt đã sẵn sàng. Tất nhiên bữa sáng đã nhận được sự khen ngợi từ mọi người. Sau bữa sáng, Mạc Sơ Hàn lập tức sắp xếp đi theo bọn họ tới nhà kho vận chuyển những món đồ mua từ người nước ngoài về nhà. Theo lý thuyết, hàng hóa trong kho có khá nhiều, nếu có thêm người giúp đỡ thì đó là chuyện tốt. Nhưng mà Cửu Diệp không ý định đưa bác ca đi cùng. Đêm qua Nhiễm Nhiễm đã chuẩn bị rất nhiều thỏ sống và họ cũng không thể nuôi chúng ngoài trời được. Nếu không có chuồng trại hợp lý thì ít nhất cũng cần phải xây một cái chuồng bằng rơm tạm thời để có thể che mưa chắn gió. Bác ca, ta sẽ dẫn bọn người Lương Hạo vào trong thành. Làm phiền huynh, hôm nay vào thôn thuê người dựng một cái chuồng rơm ở hậu viện, Mạc Sơ Hàn có chút bối rối. Cửu đệ, dẫn chuồng rơm làm cái gì? Bác ca quên rồi sao? Hôm qua chúng ta đã mua rất nhiều thỏ từ người nước ngoài, tất nhiên là phải làm chuồng rồi. Không thể đi cùng với cửu đệ và cửu đệ muội vận chuyển hàng hóa, Mạc Sơ Hàn cũng có chút thất vọng. Từ khi tới thôn Tây Lĩnh để định cư, hắn chưa từng vào thành tìm hiểu phong tục tập quán. Đặc biệt là sắp tới, hắn ta sẽ phải đến sở quan để làm bộ đầu, nhưng thậm chí hắn vẫn còn chưa quen với tình hình cơ bản ở đây. Tuy nhiên, việc cửu đệ nói cũng rất quan trọng. Ngũ đệ hiện tại không chỉ mất đi trí nhớ, mà thân thể cũng chưa phục hồi tốt. Hiện tại trong nhà này, chỉ có hắn ta và cửu đệ là nam nhân duy nhất có thể lo liệu mọi việc, nên đợi hắn ta đi làm những chuyện này cũng không sai. Ngay cả Mạc Sơ Hàn chuẩn bị lên tiếng đồng ý thì Mạc lão phu nhân đi tới. Cửu Diệp, con dẫn bác ca vào thành đi, không phải chỉ là xây một cái chuồng rơm thôi sao? Chuyện này cứ để mẫu thân lo liệu là được. Khả năng của bà, mọi người trong Mạc gia đều không thể phủ nhận. Phủ Hộ Quốc Công to lớn một thời, không phải cũng do một mình bà chống đỡ sao? Việc xây một cái chuồng rơm chắc chắn không phải là một chuyện khó. Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi, lại trải qua những năm tháng lưu đày, Mạc Sơ Hàn không nỡ để bà tiếp tục làm việc vất vả. Mẫu thân, con sẽ đi cùng người để nói chuyện với hai vị tộc trưởng trước. Sau khi thu xếp xong, người chỉ cần dẫn các tẩu tẩu qua xem chút là được. Mạc lão phu nhân biết con trai bà hiếu thuận, không muốn bà phải vất vả. Thân thể mẫu thân vẫn còn rất khỏe mạnh, sắp xếp những chuyện nhỏ như vậy cũng không có vấn đề. Thấy mẫu thân đã nói vậy, Mạc Sơ Hàn và Mạc Cửu Diệp đều vui vẻ chấp nhận. Mạc Cửu Diệp dẫn Mạc lão phu nhân đến hậu viện, chọn một vị trí thích hợp và giải thích kích thước của chuồng rơm. Hách Trì Nhiễm nhân cơ hội này thả cơm nắm ra khỏi không gian. Nàng phát hiện tiểu gia hỏa không thích ở một mình, nếu bị bỏ lại trong không gian nó sẽ không được vui. Nàng và Mạc Cửu Diệp sắp phải ra ngoài nên không thể đem nó theo, chỉ có thể tạm thời giao cho Mạc Hàm Nguyệt chăm sóc. Sau khi công việc trong nhà được thu xếp, phu thê hai người với cùng Mạc Sơ Hàn ngồi xe la tới Dẫn Thành. Lương Hạo và những người khác thì sử dụng khinh công để theo sát xe la. Khi xe la vào Dẫn Thành, Mạc Sơ Hàn bắt đầu sắp xếp để bán những con thú họ đã săn được trước tiên. Đây chính xác là điều mà Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm mong muốn. Họ có thể tận dụng cơ hội này đưa những con thỏ đã chuẩn bị sẵn vào kho. Nhóm người Lương Hạo được Mạc Cửu Diệp phái vào thành để thuê xe bò, càng nhiều càng tốt. Xe la được giao cho Mạc Sơ Hàn, còn đôi phu thê đi bộ về phía nhà kho. Cả hai ăn ý cùng nhìn về phía bến cảng. Con tàu chở hàng lớn của Henry đã rời bến, chắc hẳn nó đã khởi hành từ ngày hôm qua rồi. Việc Henry rời đi cũng giúp Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm thuận lợi hơn trong việc thực hiện kế hoạch. Những vật phẩm mà Hách Trì Nhiễm đã mua trên ứng dụng hoàn toàn không có gì để chứng minh. Mạc Cửu Diệp bước tới mở cửa nhà kho, còn Hách Trì Nhiễm nhanh chóng mang chú thỏ và chuồng đã chuẩn bị sẵn từ trước ở không gian ra ngoài, sau đó sắp xếp vào các vị trí trống trên sàn của nhà kho. Ngay khi họ thu xếp xong, Mạc Sơ Hàn đánh xe tới. Khoảnh khắc bước vào nhà kho, Mạc Sơ Hàn hoàn toàn choáng váng. Trước tiên không cần nói số lượng hàng hóa trong kho, mà là trong tay cửu đệ và cửu đệ muội của hắn ta thật sự có bao nhiêu tiền. Họ thậm chí đã mua hết một kho hàng có giá trị, e là tất cả đồ đạc trên con tàu chở hàng đều đã bị hai người mua hết. Cả hai đã sớm dự đoán được phản ứng của bác ca khi nhìn thấy cảnh tượng này, mà cửu Diệp đưa tay nắm lên môi ho nhẹ. Bác ca, Đệ và Nhiễm Nhiễm đều thấy những thứ này rất hữu ích nên đã mua hết. Tuy nhiên, nhóm người của Lương Hạo vẫn chưa đến nên Mạc Cửu Diệp đã đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu những vật phẩm này cho Mạc Sơ Hàn. Bác ca, cái này gọi là thủy tinh, nó có tác dụng giống như loại giấy cửa sổ mà chúng ta có ở đây. Hơn nữa, nó không chỉ trong suốt mà còn không cản ánh sáng như giấy dán cửa sổ. Còn loại vải này gọi là tấm nhựa, Nó cũng tương đối giống với loại vải dầu thông thường chúng ta đã thấy ở vương triều Đại Thuận. Sự khác biệt là nằm ở độ trong suốt. Đây là loại gạch men được dùng để lát sàn trong phòng, rất sang trọng và đẹp mắt. Đây là trái cây sấy được chế biến từ nhiều loại trái cây khác. Mặc dù mất đi độ ẩm, nhưng chúng rất dễ bảo quản và có hương vị đặc biệt thơm ngon. Trong khi nói chuyện, Mạc Cửu Diệp đã lấy một miếng dứa khô đưa cho Mạc Sơ Hàn. Bác ca, Quỳnh nếm thử xem, chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng. Mạc Sơ Hàn say mê trước những điều này, chậm chạp cầm lấy miếng dứa khô, cắn một miếng. Sau đó, một lúc không chú ý, Mạc Sơ Hàn ăn hết một miếng dứa khô. Không cần phải bàn cãi, trái cây sấy khô của người nước ngoài thật sự rất ngon, nhưng không biết chúng được làm từ loại trái cây gì. Nghe nói, thứ này được gọi là quả dứa. Nhiễm Nhiễm thấy nó rất ngon nên đã mua một ít hạt giống từ người nước ngoài và định trồng thử. Nghe vậy, Mạc Sơ Hàn liên tục gật đầu. Đúng vậy, nếu chúng ta có thể trồng ra được loại trái cây này, không chỉ người trong nhà có lộc ăn mà còn có thể bán được giá tốt. Lúc này, Mạc Sơ Hàn đã hoàn toàn nhận thức được hiện thực hắn ta muốn sau này trở thành một bá tánh bình thường, siêng năng kiếm tiền, dù khó khăn tới đâu, chỉ cần người nhà sống sung túc là được. Mạc Cửu Diệp lại đưa thêm một ít trái cây sấy cho bác ca, cả hai vừa đi vừa thưởng thức, cuối cùng hai người cũng đi tới trước mặt những chú thỏ. Bác ca, huynh nhìn đi. Người nước ngoài nói những con thỏ này không biết đào hang, không dễ mắc bệnh, rất thích hợp để nuôi nhốt. Không nói tới chỉ thỏ Angora khổng lồ và thỏ tai cụp nhỏ, không chỉ có ngoại hình đặc biệt mà vẻ ngoài cũng rất dễ thương. Mạc Sơ Hàn mỉm cười nói, tặng cho Hàm Nguyệt một con thỏ như vậy, chắc chắn nàng ấy sẽ rất thích. Đừng nói tới Mạc Hàm Nguyệt, một người đại nam nhân như hắn, nhìn thấy cũng muốn ôm, chúng quá đáng yêu. Ngoài ra cũng có những con thỏ được nuôi với mục đích kiếm tiền, chúng không giống hoàn toàn với những con thỏ săn trong núi. Tai của thỏ rừng dài hơn và không to bằng những con thỏ trưởng thành này. Đặc biệt, lông của những con thỏ này đều có màu trắng như tuyết, khiến cho việc bắt gặp một con thỏ trắng trong rừng trở nên hiếm có và đặc biệt. Mạc Sơ Hàn nhìn xung quanh hỏi, cửu đệ, những con thỏ này hình như có ít nhất 200 con, cả lớn cả nhỏ đúng hay không? Đúng vậy, chính xác là 200 con, Mạc Cửu Diệp đáp. Mạc Sơ Hàn hơi bối rối. Cửu đệ, nhiều thỏ như vậy, sau này chúng ta cho chúng ăn cái gì? Dựa vào kiến thức của hắn, thức ăn chủ yếu của thỏ rừng là cỏ dại và hoa quả dại trên núi. Nếu là các mùa khác thì vẫn còn được, nhưng có thể lên núi để cắt cỏ về, vào những ngày đông giá rét phải làm sao? Bác ca, người nước ngoài nói, ngoài ăn cỏ, thỏ còn có thể ăn củ cải và rau củ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cho chúng ăn một ít ngũ cốc nguyên hạt. Sau khi nghe Mạc Cửu Diệp giải thích, Mạc Sơ Hàn cảm thấy nhẹ nhõm. Ta đúng là hiểu biết nông cạn, không ngờ thỏ cũng có thể ăn những thứ này. Hai huynh đệ vừa kiểm tra đồ đạc thì nghe thấy giọng Hách Trì Nhiễm ở cửa. Phu quân, bác ca, đám người của Lương Hạo đã thuê xe bò tới rồi, chúng ta chuẩn bị chuyển đồ thôi. Hai huynh đệ lên tiếng đáp rồi cùng nhau đi về phía cửa. Đám người Lương Hạo thuê hơn chục chiếc xe bò và chờ đợi bên ngoài nhà kho một cách trật tự. Mạc Cửu Diệp chỉ đạo người nhà và cả Sa Phu lần lượt chất hàng hóa lên xe bò. Không thể phủ nhận, lần này Hách Trì Nhiễm đã chuẩn bị rất nhiều đồ, hàng hóa chất đầy hơn mấy chục xe bò, cũng chỉ vỏn vẹn dọn trống được một phần tư kho hàng. Có thể thấy để chuyển tất cả những thứ này sẽ cần ít nhất 4 chuyến và có lẽ sẽ phải đến tận khi trời tối. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm quan tâm tới việc xây dựng chuồng cỏ khô ở nhà, nên họ giao lại việc vận chuyển hàng hóa cho bác ca cùng với xe bò trở về thôn Tây Lĩnh. Ngay khi xe bò tiến vào, người nhà của cả hai gia tộc Triệu Gia và Chu Gia đều nhìn bọn họ. Sống ở thôn Tây Lĩnh lâu như vậy rồi, đây là lần đầu họ thấy có người mua nhiều đồ như thế cùng một lúc. Ngay cả Thôi gia vốn từng là gia tộc giàu có nhất vùng cũng chưa từng hào phóng đến vậy. Vì vậy, tộc nhân hai nhà đều nhất trí tin tưởng rằng Mạc gia nhất định trở thành người nhà giàu nhất thôn Tây Lĩnh trong tương lai. May mắn thay, trong nhà còn có hai gian phòng trống rất thích hợp tạm thời cất giữ vải nhung lông. Ngoài ra có vải nhựa, nếu để ngoài trời quá lâu chúng sẽ dễ phân hủy, nên chỉ cần để chung một căn phòng trống. Còn về phần kính và gạch men có thể chất tạm ở khoảng trống trong viện tử. Sau khi xe bò rời đi tiếp tục vận chuyển hàng hóa, Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cùng đi ra hậu viện. Mạc lão phu nhân quả thật là một quản gia giỏi. Sau khi con trai con dâu ra ngoài, bà đến gặp Chu tộc trưởng với ý định thuê một số tộc nhân tới nhà phụ giúp xây dựng chuồng cỏ khô. Không những vậy, bà còn nghĩ ra cách hay để đảm bảo được lợi ích tốt nhất cho cả hai bên. Cũng giống như cách thức của chủ thầu ở hiện đại, bà chịu trách nhiệm chi tiền, lập kế hoạch, còn bên kia chịu trách nhiệm vật liệu và nhân lực. Đây là những gì Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đã nhìn thấy khi họ tới hậu viện. Mạc lão phu nhân và các tẩu tẩu đứng cách không xa để quan sát, trong khi các thôn dân lần lượt mang cỏ khô và cọc gỗ dày từ bên ngoài tường của viện ném vào trong. Có người ở bên đầu này của hậu viện phụ trách xây dựng một nhà kho bằng gỗ. Có thể thấy không chỉ quyết định Mạc lão phu nhân là sáng suốt, mà cả những thôn dân kia cũng biết cách làm có hiệu quả. Chuồng cỏ thô được xây dựng dựa vào tường viện, hiện tại đã có hình dáng khá lớn. Với tốc độ này, trước khi trời tối, nó sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, nàng sẽ mang mấy chú thỏ con và chuồng của chúng sắp xếp gọn gàng bên trong. Sau đó sử dụng màn rơm che chắn lại lối vào là mọi việc có thể coi như xong. Ngay khi Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chuẩn bị bước tới chào hỏi Mạc lão phu nhân, thính giác nhạy bén của Mạc Cửu Diệp bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh hỗn loạn phát ra ở phía xa. Âm thanh này không phải báo hiệu mối nguy hiểm đang đến gần, mà dường như là tiếng kêu gào khóc lóc inh ỏi của người nhà Thôi gia. Cùng lúc đó, bên ngoài viện cũng vang lên tiếng bước chân của người Chu gia. Nghe nói có một nhóm sai dịch tới Thôi gia, chúng ta mau đi xem. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm nhìn nhau cùng lúc bước ra ngoài viện. Họ không phải là người thích hóng chuyện người khác, chủ yếu là muốn tìm hiểu thêm về tình hình Thôi gia để có thể nhanh chóng mua lại đất đai và khu vực dưới chân núi của bọn họ. Khi cả hai tới gần Thôi gia, nơi đó thôn dân đã vây kín xung quanh để hóng chuyện. Người nhà Thôi gia đang kêu khóc thảm thiết cầu xin sự tha thứ. Quan gia, đó đều là lỗi của Thôi Văn, không liên quan tới ta. Người không thể đối xử với ta như vậy được. Quan gia, van xin ngài hãy tha lỗi cho ta lần này. Quan sai tức giận liên tục vùng roi vào người nhà Thôi gia. Câm miệng cho ta, bây giờ biết cầu xin rồi sao? Tại sao lúc ngươi làm chuyện xấu lại không biết nghĩ tới có ngày này? Từng ngọn roi cứ liên tục quất vào cơ thể của hơn chục người nhà Thôi gia, khiến tiếng kêu la khóc lóc lần nữa nổi lên. Cảnh tượng này quả thật là niềm vui đối với tộc nhân của hai nhà Triệu Chu. Người nhà Thôi gia làm nhiều chuyện ác, cuối cùng cũng nhận được quả báo. Vốn tưởng rằng chỉ bắt giữ vài người nhà Thôi gia, nhưng không ngờ những quan sai đó lại quay trở lại tìm kiếm hai tộc trưởng của Triệu gia và Chu gia. Hai vị tộc trưởng vẻ mặt ngơ ngác, không biết tội mà Thôi gia phạm phải liên quan gì tới họ. Trước mặt quan sai, hai người đều tỏ ra lo lắng run rẩy. Thưa quan gia, ngài có nhiệm vụ gì muốn giao phó cho chúng ta sao? Quan sai lớn tiếng nói. Huyền lệnh đại nhân đã nói, nếu người nhà Thôi gia hoặc người nhà của các người không muốn tiếp tục sống chung nữa, nam nhân có thể trực tiếp từ thề, nữ nhân có thể yêu cầu hòa giải. Quan sai vừa nói xong chưa được bao lâu, có ba nữ tử chạy ra từ trong nhà Thôi gia, ba người quỳ xuống trước mặt quan sai. Quan gia, chúng ta đều mong muốn hòa giải, Nói xong, cả ba không quên trợn mắt nhìn phía người nhà Thô Gia. Hách Trì Nhiễm nhìn ba nữ tử đánh giá một chút, không cần nói những thứ khác, chỉ cần nhìn chiếc váy đầy các mảnh vá chấp cũng đủ để nói lên việc bọn họ có vẻ không phù hợp với Thô Gia. Điều này cho thấy bọn họ đã gặp khó khăn thế nào khi gả vào Thô Gia. Đúng như Hách Tri Nhiễm đang suy nghĩ, có mấy người cũng chạy về phía Triệu Gia và Chu Gia. Nhiều người đã tìm thấy cô nương nhà mình ôm chặt lấy các nàng khóc lóc thảm thiết. Trong lúc đó, mấy người ôm nữ nhi khóc lóc thì trong đám đông người nhà Triệu Gia và Chu Gia cũng vang lên tiếng gào thét thảm thiết là lối ôm sờm của một số nữ tử. Một vài nam nhân cao lớn cường tráng kéo theo một số nữ tử trông có vẻ vô nhân tính tới trước mặt quan sai. Những nam nhân đó thuận tay ném những nữ nhân kia xuống mặt đất. Quan gia, chúng ta cũng muốn tự thề. Cho dù đời này không lấy được thê tử, cũng không muốn lấy nữ tử nhà Thô Gia. Đúng, chúng ta có chết cũng không cần tới nữ tử nhà Thô Gia. Nhìn thấy giọng điệu kiên quyết của mấy hán tử, mấy nữ tử nhà Thô Gia cũng ngừng khóc lóc. Một phụ nhân trẻ mập mạp đứng dậy tới trước mặt một hán tử nhà Triệu Gia, giơ tay lên định kéo lấy cánh tay hắn. Triệu Ngọc Sơn, ta đồng ý gả cho người, đã là diễm phúc của người. Đừng có không biết vô sĩ như vậy. Triệu Ngọc Sơn đột nhiên lùi lại, không thể nuốt trôi cơn tức này nữa. Loại diễm phúc này, Triệu Ngọc Sơn ta cũng không cần. Người nên cút về Thô Gia của người đi. Thôi thị không chịu khuất phục, tiếp tục tiến về phía trước, định đánh nhau với Triệu Ngọc Sơn. Đừng quên, ta đã sinh cho người hai nhi tử. Triệu Ngọc Sơn cười lạnh nói. Sinh cho ta hai nhi tử thì sao? Không phải chúng đều theo họ của ngươi sao? Những nữ tử nhà Thô Gia bị kéo ra ngoài cũng tìm cách lôi kéo trượng phu của mình. Hành vi của bọn họ có thể cho thấy được bọn họ sẽ thường xuyên sử dụng chiêu trò la lối khóc lóc ăn vạ này rồi. Quan sai thấy hiện trường trở nên hỗn loạn liền hét lớn, xung quanh mới trở nên yên tĩnh hơn chút. Khó khăn lắm mới có người chống lưng hai vị tộc trưởng Triệu Gia và Chu Gia, sợ mọi chuyện sẽ thay đổi nên lập tức ra lệnh cho người về lấy giấy bút, đồng thời trước mặt tất cả mọi người viết đơn hòa ly cho mấy nữ nhân Thô Gia và còn nhanh chóng xóa tên của bọn họ ra khỏi gia phả nhà mình ngay lập tức. Về phần việc hòa giải của một số nữ tử được gả vào Thô Gia thì rắc rối hơn chút. Không chỉ cần tộc trưởng giúp viết thư hòa ly mà còn phải đến sở quan đóng dấu mới có hiệu lực. Vì lý do này, người nhà của các nữ tử lập tức quyết định cùng quan sai đi đến sở quan, hôm nay nhất định phải hòa giải với Thô Gia. Các quan sai cũng rất nghiêm túc, bất kể bọn họ đã từng làm gì giúp đỡ Thôi Văn Tú, bây giờ Tân huyện lệnh tới, bọn họ cũng phải tuân mệnh lệnh Tân huyện lệnh, chỉ bằng cách này bọn họ mới có thể chuộc lỗi. Vì vậy đám quan sai làm rất có hiệu quả, sau khi bắt trói những người phạm tội của Thôi Gia, bọn họ liền vội vã trở về sở quan. Nhìn thấy mười mấy người trong tộc bị đưa đi, cộng thêm nhiều nữ tử và nam nhân bị trả về sau khi hòa giải, người nhà Thôi Gia đột nhiên mất đi sự kiêu hãnh vốn có. Ngay cả khi một số người có thói quen muốn mắng mỏ hai nhà Triệu Chu, nhưng sau khi thấy đôi mắt khác biệt của họ, bọn họ cũng không còn can đảm làm điều đó nữa. Sau hơn mười mấy năm sống ở thôn Tây Lĩnh, hai nhà Triệu Chu cuối cùng cũng có cảm giác mở mày mở mặt. Họ không còn phải lo lắng về việc bị Thôi Gia bóc lột và ức hiếp. Ngày tháng sau này của họ chắc chắn càng ngày càng tốt. Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp thấy quan sai đã áp giải người đi. Trước khi đám đông kịp giải tán, họ đã trở về và tiếp tục bận rộn công việc trong nhà. Đúng như bọn họ đoán, đến gần chiều tối, xe bò đi tới đi lui mấy lần mới chở hết số hàng hóa trong nhà kho. Tộc nhân của hai nhà Triệu Chu đều rất kinh ngạc khi có nhiều đồ được mang về trong một ngày. Họ biết Thôi Gia đã từng rất giàu có, nhưng chưa bao giờ họ mua sắm nhiều đồ như vậy. Hơn nữa, nhìn những thứ mà những người đó chuyển xuống, hầu như đều là những thứ họ chưa từng thấy. Khó trách Người từng giữ quan lớn ở kinh thành, ngay cả khi bị lưu đày vẫn được gốc gác bên trong. Hai gia tộc đều vui mừng vì Mạc gia không thỏa hiệp với Thôi Vân Tú, nếu không họ đã không bị đày đến thôn Tây Lĩnh, và những thôn dân quê mùa như họ cũng không thể có cơ hội được mở rộng tầm mắt. Hách Tri Nhiễm cũng không biết thôn dân đang nghĩ gì. Sau khi chuyến hàng cuối cùng trở về, nàng liền trả tiền cho các xa phu. Nhà kho tại Bến Tàu đã được bác ca trả lại cho chủ thuê theo chỉ dẫn của Mạc Cửu Diệp. Nhiều hàng hóa như vậy, mỗi một món đều khiến người trong nhà không thể rời mắt, đặc biệt là những con thỏ Angora khổng lồ và những con thỏ tai cụp nhỏ. Các nữ gia nhân yêu thích đến mức không thể rời tay, ngay cả cơm nắm mà các nàng thèm khát mấy ngày nay cũng không còn ngon như trước khi có sự xuất hiện của những chú thỏ này. Cơm nắm bởi vì mấy chú thỏ mà bị thất sủng, nhưng nó vẫn không biết điều đó. Nó còn chạy tới chuồng cỏ khô lập ra luật lệ cho 200 con thỏ. Khi mọi người định vào kiểm tra, vừa bước vào đã bị choáng váng bởi cảnh tượng trước mắt. Vẫn giống như đêm qua, cơm nắm ngồi trên mặt đất phát ra những âm thanh không ai có thể hiểu, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ xuống đất bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn mập mạp. Những con thỏ dường như đã nhận được mệnh lệnh nào đó, dù là còn trưởng thành hay còn nhỏ đều dựa vào thành chuồng, hai chân chạm đất, hai chân trước đặt trên ngực, dán chặt mắt vào cơm nắm. Sau khi mọi người ngẩn ra một lúc, bỗng có tiếng cười truyền tới. Nhị tẩu kéo Hách Trì Nhiễm lại nói đùa: "Cửu đệ muội, cơm nắm có khả năng đặc biệt gì sao? Vậy mà nó lại có thể đặt ra quy tắc cho nhiều con thỏ như vậy." Hách Trì Nhiễm không khỏi đổ mồ hôi vì cơm nắm. Với chút ít bản lĩnh này vẫn muốn làm ầm ĩ để mọi người biết đến. Đêm qua trong gian phòng trống, những con thỏ rừng đã được sắp xếp ngay ngắn dựa vào tường. Nó còn có thể điều khiển những con thỏ trong không gian tiến vào chuồng. Biểu hiện hôm nay càng đặc biệt hơn, tư thế của những con thỏ đều giống hệt nhau. Tuy nhiên xét về thực lực của cơm nắm, có lẽ nó cũng chỉ có thể sai khiến những động vật yếu hơn mình. Đối với năng lực đặc biệt này của cơm nắm, Hách Trì Nhiễm thật sự không dám xem thường. Tuy nhị tẩu chỉ nói đùa một câu cũng đủ cho thấy sự khác thường của cơm nắm có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Tuy nhiên, việc tiểu gia hỏa có bản lĩnh vượt trội là một điều tốt, nhưng không nên trở nên quá ngạo mạn, không ai biết tương lai sẽ thế nào. Năng lực quá vượt trội nhất định không được để nhiều người biết, nếu không sẽ mang đến phiền toái. Suy cho cùng thì lòng người khó lường, cũng không ai có thể biết được tương lai sẽ ra sao và gặp những ai. Năng lực cơm nắm nhất định không được để nhiều người biết. Nhị tẩu, ta nghĩ có lẽ những con thỏ này sợ những loài động vật mạnh mẽ và đáng sợ hơn mình, nên mới có phản ứng theo bản năng. Sau khi mà Cửu Diệp bước vào chuồng cỏ khô, hắn ngay lập tức nhận ra rằng cơm nắm có gì đó khác thường. Phù thề hắn đồng lòng rằng cho dù cơm nắm có bất kỳ khả năng đặc biệt phi thường nào cũng không nên được công khai ra bên ngoài. Do đó Hách Trì Nhiễm vừa dứt lời, hắn cũng giải thích: "Cơm nắm chỉ biết ngốc nghếch suốt ngày, cả ngày biết ăn và ngủ, sao có khả năng đặc biệt nào chứ?" Nhị tẩu thật sự cũng chỉ thuận miệng nói, nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất buồn cười. Nhìn thấy cửu đệ và cửu đệ muội đều phản bác lại lời nói của mình, nàng chỉ đành cười nói: "Ta đã nói mà, một tên ngốc nghếch ngớ ngẩn, sao có năng lực như vậy chứ?" Nhìn thấy nhị tẩu đã bỏ qua chuyện này, Hách Trì Nhiễm cũng không muốn cơm nắm ở lại đây tiếp tục biểu diễn, nên nàng liền đi qua ôm lấy tiểu gia hỏa mẫm mỉm vào trong lòng. Ngũ tẩu và ngũ ca bước đến trước mặt mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Cửu đệ muội, ngũ ca người nói, hắn ta thường xuyên lên núi săn, có khi cũng săn được con mồi, hắn ta sẽ nuôi thêm vài ngày. Đối với việc chăm sóc những con thỏ này cũng chẳng phải là điều quá lạ lẫm, không bằng từ giờ để chúng ta chăm sóc chúng được hay không? Ngũ tẩu thật sự hy vọng có thể vì trong nhà đóng góp nhiều hơn. Nàng ấy đã bị lưu đày nhiều tháng mà không có xu nào, không chỉ làm cho cửu đệ muội phải tốn kém mà nàng còn phải lo về mọi vấn đề trong nhà. Điều này khiến ngũ tẩu hết sức áy náy. Trước mắt cuối cùng nàng ấy cũng có thể giúp đỡ được việc gì, ngũ tẩu chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ. Ngũ ca cũng thấp giọng nói, ta có thể chăm sóc tốt cho bọn chúng. Hách Tri Nhiễm nhìn Ngũ Ca và Ngũ Tẩu, lại nhìn sang Mạc Cửu Diệp, dự định hỏi thăm ý kiến hắn. Chăn nuôi những con thỏ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại có 200 con thỏ, tốc độ sinh sản của thỏ rất nhanh, cho nên số lượng sẽ càng ngày càng tăng. Chỉ cần nói đến vấn đề bài tiết cũng sẽ cần phải có người quản lý thật cẩn thận. Ngoài ra, đêm qua khi nàng ở trong không gian nhốt chúng vào chuồng cũng không có phân biệt được cái, mà chỉ dựa vào số lượng phân loại. Đừng nói đến thỏ con, những con thỏ trưởng thành được mua về để sinh sản cần phải đảm bảo được phân chia đều giữa đực và cái. Ngoài ra còn có những con thỏ đực dư ra, nếu tiếp tục nuôi cũng không đem lại nhiều giá trị, nên cần phải giết thịt kịp thời đổi lấy lợi nhuận. Những chuyện này thật cần một người cẩn thận và tỉ mỉ. Ngũ tẩu là người cẩn thận, họ đều tin rằng nàng ấy có thể quản lý tốt những con thỏ này, và sau này nàng ấy cũng sẽ chiếu cố đến việc sinh sản của chúng. Ngũ ca là một đại nam nhân, những công việc vất vả như dọn dẹp chuồng thỏ, vận chuyển thức ăn rất thích hợp. Mà Cửu Diệp khẽ gật đầu với Hách Tri Nhiễm. Vậy được rồi, nơi này tạm thời giao cho Ngũ ca và Ngũ tẩu quản lý. Sau này nếu như có quá nhiều, chúng ta lại bàn tiếp. Ngũ tẩu thấy yêu cầu của mình đã được chấp nhận, liền vui vẻ hỏi, cửu đệ muội, các người nói xem, bây giờ ta nên làm thế nào mới tốt đây? Hách Trì Nhiễm nhìn bầu trời, những con thỏ này từ sáng sớm đã được nhốt vào nhà kho, cả ngày chưa ăn gì, chắc đã rất đói. Ngũ tẩu, hôm nay quá muộn rồi, hiện tại cho mấy tiểu tử này ăn no trước, ngày mai sẽ đem những con thỏ trưởng thành này phân loại ra. Ngoài trừ việc dọn dẹp chuồng thỏ, tẩu và ngũ ca còn phải quan sát xem những con thỏ cái này mang thai hay không. Thời gian mang thai của thỏ tương đối ngắn, chỉ có một tháng thôi, nếu có thể sắp sinh con thì phải vào chuồng riêng ngay. Dù sao đây cũng là lần đầu ngũ tẩu tiếp xúc với động vật nhỏ, nên nàng ấy lắng nghe rất chăm chú. Yên tâm, cửu đệ muội, ngũ tẩu sẽ chăm sóc tốt cho mấy tiểu tử này. Nếu có gì không hiểu, ta sẽ hỏi lại muội. Các tẩu tẩu khác nhìn thấy ngũ tẩu đã tìm được việc để làm, trong lòng các nàng lại càng lo lắng. Cửu đệ muội, vậy chúng ta cần phải làm gì? Đại tẩu hỏi. Hách Trì Nhiễm biết các tẩu tẩu cũng muốn đóng góp gì đó. Các tẩu tẩu không cần vội, lần này ta đã mua một lượng lớn vải lông nhung từ người nước ngoài, làm búp bê là sở trường của các tẩu tẩu mà. Lần này Hách Trì Nhiễm cũng không vội chế tác búp bê, nàng đã dành mấy ngày quan sát Doãn Thành, người có tiền ở đây cũng không phải không có, nhưng cũng không nhiều như những thành trì khác. Mặc dù giá thành những búp bê không cao, nhưng Đường Minh Duệ thậm chí đã bán được 12 con với giá cao ngất trời. Còn về vấn đề vải vóc, không phải lúc nào cũng có cơ hội tìm kiếm và sử dụng, một khi dùng hết, không biết đến khi nào mới có thể bổ sung thêm. Ngoài ra còn có Đường Minh Duệ, kể từ khi hắn ta đi theo họ tiến vào Doãn Thành thì đã không còn bất kỳ liên lạc nào. Nàng định sau này sẽ liên lạc với Đường Minh Duệ, nhưng lại quyết định tính toán kỹ lại. Do đó về việc chế tác búp bê không phải là việc cần thiết ngay lập tức, nhưng cũng không phải không thể làm. Mấy ngày nay bởi vì vấn đề trong nhà, các tẩu tẩu đều đã làm việc vất vả, không cần phải nóng vội thức khuya. Các tẩu tẩu, việc làm búp bê không cần gấp, lần này có rất nhiều vải đẹp, nhiều màu sắc. Ta muốn nghiên cứu thêm vài kiểu dáng mới trước khi bắt tay vào làm. Các tẩu tẩu nghe cửu đệ muội nói nghiên cứu thêm về hình dáng của búp bê, các nàng biết rằng chuyện này không thể gấp, lập tức không nghĩ đến việc chế tạo nữa. Mặt lão phu nhân đứng sau đám đông, thấy mọi người đã nói chuyện xong, liền thúc giục. Đã muộn rồi. Cơm tối xong, các người trở về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta còn việc phải làm. Các tẩu tẩu luôn nghe lời bà rời khỏi chuồng cỏ khô để chuẩn bị bữa tối. Trong nhà vẫn còn nhiều nguyên liệu mới lạ mà bọn họ chưa kịp nếm thử. Hôm nay đã làm vất vả suốt ngày nên Hách Truy Nhiễm quyết định nghỉ ngơi. Sau khi nàng và Mạc Cửu Diệp ăn xong tối, nàng liền dẫn cơm nắm tiến vào không gian riêng tư của mình. Mạc Cửu Diệp biết tiểu thầy tử đã làm việc vất vả nên sau khi rửa mặt, hắn chủ động xoa bóp cho nàng. Đã lâu lắm Hát Tri Nhiễm không cơ hội trải nghiệm sự chăm sóc này. Khi mà Cửu Diệp đặt bàn tay to lớn của mình lên đôi vai đau nhức của nàng, Hát Tri Nhiễm liền phát ra tiếng rên thoải mái. Giọng nói này, xúc cảm mềm mại này đối với mà Cửu Diệp quả thật là một cực hình to lớn. Cơ thể hắn không tự chủ trở nên bồn chồn. Tuy nhiên, tiểu cô nương đang hưởng thụ sự phục vụ siêu cấp của phu quân lại không hề biết mình đang đùa với lửa. Thân thể mà Cửu Diệp nóng đến không chịu nổi, động tác của hắn cũng dần dần mất đi sự ổn định. Hách Tri Nhiễm cảm thấy lực đạo gì đó không đúng, liền quay đầu hỏi. Chàng đang có tâm sự sao? Sao lại thiếu tập trung như vậy chứ? Vừa dứt lời, cơ thể nàng đã bị nam nhân ôm chặt vào ngực, ngay sau đó là một nụ hôn đầy ngang ngược nhưng có vẻ không kiểm soát. Hách Tri Nhiễm còn đang đắm chìm trong khoái cảm vừa rồi được xoa bóp thì bất ngờ bị Mạc Cửu Diệp tấn công theo bản năng muốn đẩy hắn. Mặc dù đã sống qua hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên nàng thân mật với một nam nhân như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Hách Tri Nhiễm nhất thời cảm thấy có chút choáng ngợp, nhưng khí lực của nàng không mạnh bằng Mạc Cửu Diệp, nàng cố gắng đẩy vài lần, nhưng đối phương vẫn như cũ vững vàng, nụ hôn bá đạo cũng càng ngày càng sâu. Nụ hôn càng sâu, Hách Tri Nhiễm càng dần dần đánh mất đi chính mình. Nàng làm theo trái tim mình mách bảo, duỗi tay ra vòng qua cổ Mạc Cửu Diệp đáp lại sự nhiệt tình của hắn. Lúc này, hai người đã hoàn toàn quên mất chính mình, bàn tay to lớn của Mạc Cửu Diệp cũng càng trở nên không được yên, không ngừng di chuyển trên lưng nàng, cảm nhận sự mềm mại khác biệt này. Không biết hôn nhau bao lâu mà Cửu Diệp cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung. Đúng lúc hắn định bế Hách Tri Nhiễm lên giường, cơm nắm đi đào măng ở rừng trúc đã nện những bước chân ngắn của mình chạy trở về. Tiểu gia hỏa thấy chủ nhân có vẻ bị bắt nạt, nhanh chóng chạy tới chỗ mà Cửu Diệp ôm chặt lấy chân hắn, cắn một miếng thật lớn. Xấu xa, người dám ức hiếp chủ nhân, xem ta cắn chết người hay không. Mà Cửu Diệp cảm thấy đùi mình đau nhức, cánh tay đang ôm Hách Tri Nhiễm theo bản năng buông lỏng, đồng thời lý trí của hắn cũng trở nên tỉnh táo hơn chút. Hách Tri Nhiễm cảm giác được lực đạo ôm mình cũng đã nhẹ nhàng hơn, nàng liền thở dốc nhìn xuống phía dưới chân mình. Cơm nắm vẫn đang ra sức ôm chặt chân mà Cửu Diệp, phát ra tiếng kêu giống như tiếng chó sủa và tiếp tục ý định gặm cắn của mình. Không để ý tới nụ hôn vừa khiến toàn thân tê liệt, Hách Tri Nhiễm nhẹ giọng mắng. Cơm nắm, không được cắn người. Cơm nắm không hiểu, rõ ràng nó đang giúp đỡ chủ nhân, nhưng tại sao chủ nhân lại có thái độ như vậy đối với nó? Tiểu gia hỏa ấm ức, buông bắp chân mà Cửu Diệp ra, tỏ vẻ đáng thương, nhìn phía Hách Tri Nhiễm. Nàng nhân cơ hội ôm cơm nắm, lùi lại mấy bước để giấu đi vẻ xấu hổ trên mặt. Nụ hôn đầu tiên trong hai kiếp mà còn là nụ hôn đến quá đột ngột khiến nàng không hề có chút chuẩn bị nào, có vẻ như là do sự kích thích từ việc xoa bóp. Khuôn mặt mà Cửu Diệp đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Hách Tri Nhiễm. Hắn từng nghe lão binh trong quân doanh nói, lần đầu tiên họ ân ái với thê tử, tay chân thường khá vụng về, đặc biệt là khi hôn môi có thể làm tổn thương đôi môi mỏng của thê tử. Nghĩ tới những chuyện này mà Cửu Diệp cảm thấy có chút bối rối, tự hỏi không biết nụ hôn vụng về vừa rồi có khiến thê tử bị thương tổn hay không. Còn có tên gia hỏa cơm nắm này chắc chắn kẻ thù số một của hắn. Dựa theo những lời giảng của lão binh, sau khi thê tử của mình bị tê liệt hoàn toàn, họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiểm soát của mình. Đến lúc đó, nếu để cơm nắm phá hoại thì sẽ là thảm họa. Điều này cũng tốt mà Cửu Diệp quyết định từ từ làm quen, không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo ra đêm đồng phòng hoài chút hoàn hảo. Nếu hôm nay cứ làm qua loa, vậy thì sẽ rất bất công đối với nàng. Nghĩ tới cái này mà Cửu Diệp liền lúng túng nói. Cái đó, ta chỉ là nhất thời không thể kiểm soát được. Thực tế từ đáy lòng, Hách Trì Nhiễm đã chấp nhận mà Cửu Diệp và chuẩn bị sẵn tâm lý trở thành thê tử chính thức của hắn. Để có đêm động phòng hoài chút hoàn hảo, chỉ cần nhận được sự âu yếm từ nam nhân mình yêu thương thì vấn đề hình thức cũng không quá quan trọng. Chuyện ngày hôm nay nếu nàng không muốn thì cũng đã không phối hợp với hắn. Vốn cho rằng sự tình sẽ tiến hành suôn sẻ nhưng lại bị cơm nắm phá hoại. Nghĩ tới đây Hách Trì Nhiễm cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú chưa thỏa mãn dục vọng của Mạc Cửu Diệp, nàng liền thả cơm nắm xuống bước tới trước mặt hắn. Hách Trì Nhiễm chủ động vòng tay qua eo Mạc Cửu Diệp, đầu áp sát vào ngực hắn. Ta là thê tử của chàng, cho nên chàng không cần phải kiềm chế cảm xúc. Sự tiếp xúc gần gũi giữa hai cơ thể khơi dậy mạnh mẽ dục vọng vừa mới được dập tắt trong người Mạc Cửu Diệp. Lúc này hắn đã không thể kiểm soát được thân thể và tinh thần của mình nữa. Nếu chịu đựng thêm nữa, có thể hắn sẽ phát điên. Hắn muốn ngay lập tức chiếm lấy nàng. Mạc Cửu Diệp không còn quan tâm đến đêm tân hôn hoàn hảo. Hắn cúi người xuống, hôn lên môi nàng một lần nữa. Để tránh bị cơm nắm phá hoại, nụ hôn lần này của hắn còn bá đạo hơn so với trước, cảm thấy kiều thê trong ngực mình bắt đầu mềm nhũn, hắn liền nhanh chóng bế nàng vào phòng, đồng thời đem tiểu gia hỏa phiền toái chặn ở ngoài cửa. Đồng hồ sinh học của Mạc Cửu Diệp là chính xác nhất. Khi bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng, hắn đã thức dậy. Hắn cùng học được cách nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. Lúc này đã 5 giờ sáng. Mạc Cửu Diệp lặng lẽ đứng dậy thay y phục. Nếu không phải bắt buộc phải rời khỏi không gian, hắn cũng sẽ không nguyện ý đánh thức tiểu thầy tử đang ngủ say. Nhiễm Nhiễm, nàng đưa ta ra ngoài trước, sau đó lại ngủ thêm một chút. Nghe thấy giọng nói Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ. Ý chí mà nàng đã rèn luyện trong quân đội ở kiếp trước lần này đã không còn tác dụng gì nữa. Tuy nhiên, để không khơi dậy sự nghi ngờ của người khác, Hách Trì Nhiễm vẫn cố gắng tập trung tinh thần trong vài giây, hơi xoay chuyển ý nghĩ của mình chút, kiểm tra quần áo. Mạc Cửu Diệp và cơm nắm đang ở cùng một chỗ, sau đó liền dịch chuyển khỏi không gian và xuất hiện trong gian phòng ở thôn Tây Lĩnh. Hách Trì Nhiễm nằm ngửa trên giường sưởi nghỉ ngơi, trong khi mà Cửu Diệp lặng lẽ rời khỏi phòng. Cơm nắm đã lo lắng cho chủ nhân cả đêm hôm qua, hiện tại tên vô lại, dám ức hiếp chủ nhân mình, cuối cùng cũng rời khỏi. Tiểu già hỏa liền cố gắng hết sức trèo lên giường sưởi và bám lấy bên cạnh nàng, với ý muốn tiếp tục bảo vệ chủ nhân. Mãi tới khi mặt trời lên cao, Hách Trì Nhiễm mới chậm rãi bò dậy. Nàng ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa bước ra ngoài. Tình cờ bác tẩu từ hậu viện trở về, liếc mắt nhìn đã thấy nàng. Cửu đệ muội, ta nghe cửu đệ nói, đêm qua ngươi không được khỏe, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn rồi, cảm ơn bác tẩu đã quan tâm. Nói xong lời này, trong lòng Hách Trì Nhiễm âm thầm mắng Mạc Cửu Diệp. Tất cả đều là lỗi của hắn, hiện tại nàng cảm thấy toàn thân rã rời. Không những vậy, lúc đi bộ cũng không dám bước đi nhanh. Không sao thì tốt, ta còn chừa đồ ăn sáng cho muội, để ta hâm nóng lại một chút. Vừa nói, bác tẩu vừa bước vào nhà bếp. Hách Trì Nhiễm vốn dĩ đã dậy sớm, sao còn dám nhờ vả bác tẩu giúp mình hâm nóng đồ ăn chứ? Nàng liền vội vàng đuổi theo. Bác tẩu, để ta tự làm là tốt rồi. Mặc dù Hách Trì Nhiễm đã nói vậy, nhưng thân thể nàng lại không đủ sức, bước đi chậm chạp, điều này khiến nàng cảm thấy rất tức giận. Vừa mới bước vài bước, nàng đã bắt gặp đại tẩu và nhị tẩu. Đại tẩu khá thận trọng, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Hách Trì Nhiễm đi đứng không đúng lắm. Nàng ấy lộ ra một nụ cười nhẹ, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút, bước tới nhẹ nhàng, kéo lấy cánh tay của Hách Trì Nhiễm, nhẹ giọng nói. Cửu đệ muội, Cửu đệ nói muội không được khỏe, ta còn tưởng người bị bệnh gì chứ. Mặc dù nhị tẩu bình thường rất vô tư, nhưng là người đã từng trải qua chuyện này, đại tẩu lại nói thế, nàng ấy lại như không hiểu được ý tứ, liền trở nên ngơ ngác. Cửu đệ cũng thật là, cửu đệ muội dáng vẻ mỏng manh yếu đuối như vậy, sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc chứ? Hai người này nói chuyện, mặt Hách Trì Nhiễm lập tức đỏ bừng, cổ nhân cũng quá lợi hại rồi, ngay cả chuyện này cũng có thể nhận ra được. Nếu không phải da mặt nàng dày, có lẽ đã phải tìm một cái lỗ trên đất chui xuống rồi. Đại tẩu, nhị tẩu, các người đang nói gì? Không phải như các người nghĩ, quả thật ta thấy không được khỏe lắm. Chúng ta là người từng trải, sao nhị tẩu lại không nhìn ra được chứ? Cửu đệ muội, đừng giả vờ nữa, đại tẩu thậm chí còn quá đáng hơn. Cửu đệ muội, không biết năm sau nhà chúng ta có thể có thêm nhiều tiểu tử mập mạp đáng yêu nữa hay không? Hách Trì Nhiễm, lời giải thích vừa rồi của nàng hình như càng nói càng đen tối, hai vị tẩu tẩu càng nói càng hưng phấn. Đúng lúc Hách Trì Nhiễm định giải thích thêm thì Mạc lão phu nhân đã nghe tiếng động ở trong viện bước tới. Nhị tẩu lớn tiếng sợ rằng trong nhà có bí mật gì đó nên chạy tới nói: Mẫu thân, cửu đệ thật là giỏi, sang năm người có thể được ẵm tôn tử mập mạp rồi. Mặt lão phu nhân nghe vậy liền mỉm cười quan sát Hách Trì Nhiễm, thỉnh thoảng bà còn liếc nhìn cái bụng phẳng lì của nàng, giống như thật sự có cái gì đó trong bụng nàng vậy. Cảnh tượng này khiến Hách Trì Nhiễm vô cùng không ngờ. Trong lòng nàng không ngừng tự động viên chính mình, Hách Trì Nhiễm, người không phải là một linh hồn đến từ hiện đại sao, chuyện này có gì đáng xấu hổ. Nói một cách thẳng thắn, không có nữ nhân nào ở đây lại không làm điều này với nam nhân của mình. Sau khi nâng cao tinh thần lên chút, Hách Trì Nhiễm cuối cùng cũng dũng cảm ngẩng đầu. Mẫu thân, tối qua con dâu có chút không khỏe nên đã dậy muộn, nàng quyết định chuyển hướng chủ đề để tránh phải suy nghĩ tới những điều này, nhưng cũng không muốn mọi người nghĩ tới chuyện khác. Đồng thời nàng lại âm thầm mắng Mạc Cửu Diệp. Lúc này Mạc Cửu Diệp đang đánh xe lừa về phía Sở Quan. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn đến gặp hai vị tộc trưởng Triệu Gia và Chu Gia thảo luận về việc mua đất và chuyển nhượng viện. Hắn muốn đảm bảo mọi thứ sớm chuyển sang tên An Tâm. Sau bữa ăn sáng, Hách Trì Nhiễm đi thăm những con thỏ ở hậu viện. Vừa đi tới liền đụng phải Ngũ Tẩu. Cửu đệ muội, thật đúng lúc, ta đang muốn tìm muội đây. Những con thỏ này ăn rất nhiều, nhưng cải trắng và cà rốt còn lại trong nhà cũng chỉ có thể đủ cho chúng ăn thêm được 2 ngày nữa. Ăn hết rồi phải làm sao? Đối với người Ngũ Tẩu này, nàng ấy vẫn luôn sống cuộc sống chờ việc đến thì cứ việc nhận lấy, cho dù trên đường lưu đài, nhưng mọi việc đều do cửu đệ muội sắp xếp, nàng ấy chỉ cần chịu trách nhiệm bỏ ra sức lực là được. Bây giờ khi tự nguyện gánh lấy công việc nuôi thỏ, ngày đầu tiên đã làm cho nàng ấy gặp khó khăn. Ngay từ khi nàng ấy vừa dứt lời thì Ngũ Ca cũng từ hậu viện đi tới. Nhìn dáng vẻ vững vàng của Ngũ Ca, có thể thấy sức khỏe hắn hồi phục được phần nữa. Nương tử, đừng lo lắng về thức ăn cho thỏ, lát nữa ta sẽ vào thôn hỏi xem có ai thừa rau xanh để mua về một ít. Hách Trì Nhiễm nói. Ngũ Ca nói đúng, nhiều gia đình trong thôn đều cất giữ một ít củ cải và rau xanh, lát nữa chúng ta sẽ hỏi thăm xem một vài người trong thôn xem sao. Hách Trì Nhiễm hiện tại đang muốn đi liền thừa dịp đi thu mua rau xanh của thôn dân, nàng ấy còn có thể lợi dụng cơ hội đó lấy một số rau trồng trong không gian của mình để thêm vào. Tuy nhiên khi nàng quay người lại, cảm giác đau đớn liền nhắc nhở nàng hôm nay nên ở nhà. Ngộ Tẩu hành động rất mau lẹ, nghe thấy cả hai người đều nói vậy, nàng liền lập tức kéo cánh tay của Ngũ Ca. Tướng công, chúng ta nên lập tức vào thôn hỏi thăm ngay bây giờ đi. Nhìn thấy hai người chuẩn bị rời khỏi, Hách Trì Nhiễm vội vàng ngăn lại. Ngũ Ca, Ngũ Tẩu, chuyện này không cần gấp, đợi phu quân ta trở về để hắn lo cho. chỉ có ở cùng với Mạc Cửu Diệp nàng mới có thể thuận tiện lừa gạt được. Ngũ ca và ngũ tẩu nghĩ rằng dù sao cải trắng và cà rốt trong nhà vẫn tạm đủ để có thể ứng phó một thời gian, nên bọn họ lập tức vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của nàng. Vừa qua buổi trưa, Mạc Cửu Diệp đã trở về. Hắn ném chiếc xe lừa sang một bên rồi sải bước trở về phòng. Với cảm giác không thoải mái và dáng đi kỳ quái của Hách Tri Nhiễm, không muốn bị các tẩu tẩu trêu đùa nữa nên quyết định ở lại trong phòng không ra ngoài. Thấy thầy tử nằm trên giường đất, Mạc Cửu Diệp nghĩ rằng mình thật sự làm nàng bị thương. Nhiễm Nhiễm, nàng thấy khó chịu ở đâu sao? Nhìn thấy thủ phạm làm mình xấu hổ, Hách Trì Nhiễm hung tợn trừng mắt, sau đó quay người vào trong, không thèm để ý tới hắn nữa. Mạc Cửu Diệp cởi giày leo lên giường, ôm tiểu thê tử vào trong lòng. Cơm nắm dường như quen với cách nam nữ chủ nhân tiếp xúc, nó rất biết điều bò xuống đất, đi đến một góc khuất, tự khen ngợi chính mình. Nhiễm Nhiễm, Mạc Cửu Diệp ôm nhu gọi tên nàng, cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc, Hách Trì Nhiễm tức giận quay người, dùng nắm tay nhỏ đánh mạnh vào ngực hắn. Điều tại chàng mà ta bị các tẩu tẩu trêu chọc từ sáng tới giờ. Mà Cửu Diệp cũng không tránh khỏi cú đấm của nàng, nhưng hắn lại nhíu mày nghiêm túc hỏi. Sao các tẩu tẩu lại trêu chọc nàng? Nhìn thấy tên cứng đầu này không hiểu mình nói gì, Hách Trì Nhiễm liền cảm thấy bực bội. Quên đi, nam nhân kém linh hoạt, đúng là không có cách nào trò chuyện được. Nàng vốn dĩ không phải người nhỏ mọn, cũng không bao giờ để bụng một chuyện gì đó. Hách Trì Nhiễm đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy. Hôm nay chàng đi đâu? Nhìn thấy nàng cũng không phải đang thật sự tức giận, mà Cửu Diệp thở vào, ngồi thẳng dậy. Hắn lấy ra một xấp giấy từ mua đất đai trong ngực áo, đặt chúng trước mặt Hách Trì Nhiễm. Ta đến sở quan để chuyển nhượng đất và nhà. Nghe hắn nói đến sở quan làm thủ tục chuyển nhượng, Hách Trì Nhiễm nghĩ đến việc đầu tiên là phải trả bạc cho những thôn dân kia. Chàng lấy bạc ở đâu ra? Mà Cửu Diệp cười nói. Sáng nay ta đã lấy một ít từ không gian. Khả năng tính toán của tên gia hỏa này cũng khá, đã biết cách tự mình chỉ tiêu, tiến bộ hơn nhiều so với người trước đây không có một xu dính túi. Mọi việc đã được mà Cửu Diệp lo liệu xong, diện tích đất và nhà đều đúng như thỏa thuận với hai vị lý chính ngày hôm trước. Nàng nhét lại tờ giấy đất vào tay mà Cửu Diệp. Mẫu thân là người đứng đầu trong nhà, những thứ này nên đưa cho người xem trước. Nếu bà không muốn quản thì chàng có thể lấy lại sao? Thực tế phu thê hai người đều biết, kể từ khi Mạc lão phu nhân bắt đầu bị lưu đày, bà đã ít quản lý công việc trong nhà. Về cơ bản mọi việc lớn bé trong nhà đều được giao lại cho Hách Tri Nhiễm xử lý, có thể nói bà đã hoàn toàn buông bỏ. Hách Tri Nhiễm làm vậy là muốn tỏ sự tôn trọng đối với trưởng bối. Mà Cửu Diệp mỉm cười cất tờ khế đất, định kéo theo Hách Tri Nhiễm tới chỗ mẫu thân hắn, nhưng Hách Tri Nhiễm từ chối. Dáng đi của nàng như vậy, lúc này ra ngoài sẽ bị các tẩu tẩu trêu chọc. Ngay cả khi không bị trêu chọc, nàng cũng sẽ không thể cưỡng lại được ánh mắt của họ. Mà Cửu Diệp cũng đoán được, có thể tối qua mình quá thô lỗ đã làm thê tử bị tổn thương, nên hắn cũng không ép buộc nàng. Đúng như Hách Tri Nhiễm đã dự đoán, không lâu sau khi mà Cửu Diệp ra ngoài, hắn đã mang tờ khế đất nguyên vẹn trở về. Cách này cũng tốt, để nó trong không gian sẽ an toàn hơn bất cứ cái gì. Ngày hôm đó Hách Tri Nhiễm hoàn toàn suy sụp, không những nàng không rời khỏi phòng mà vẫn luôn nằm trên giường đất không muốn làm gì cả. Cuối cùng, chờ khi trời tối mà Cửu Diệp nóng lòng hối thúc nàng cùng nhau tiến vào không gian, nhìn thấy ánh mắt như sói của hắn, Hách Tri Nhiễm bất giác trùng mình. Nam nhân này quá mãnh liệt, thân hình nhỏ bé của nàng thật sự không chịu nổi. Đình chiến, Hách Tri Nhiễm hơi khó nói, mà Cửu Diệp thấy vẻ mặt nàng lập tức hiểu ý, đỏ mặt. Nhiễm Nhiễm, đêm qua là do ta không được tốt, đã khiến nàng bị tổn thương. Hôm nay ta đảm bảo sẽ thành thật đi ngủ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói phải giữ lời.

Đằng sau những vùng đất hoang này chính là Tây Sơn, lúc này đã vào mùa đông rét đậm, trên cao cây cối mọc thành từng nhóm, nhưng cũng lộ ra những cành lá trơ trụi. Nhưng ở những khu vực thấp hơn lại hoàn toàn khác biệt, có lẽ do thôn dân ở đây đã chặt cây làm củi để chống rét, nên hầu như không còn cây cối nào khỏe mạnh. Dù có thì cũng chỉ là một lượng rất nhỏ. Hách Trì Nhiễm nhìn không được hỏi. Hai vị tộc trưởng, cây cối ở Tây Sơn đều bị chúng ta chặt về làm củi đốt hết rồi sao? Triệu tộc trưởng đáp. Đúng vậy, thôn Tây Lĩnh của chúng ta có mùa đông lạnh giá, cần rất nhiều củi đốt. Cây cối gần đó cơ bản đều đã bị đốn hạ rồi. Quả nhiên là thế, điều mà Hách Trì Nhiễm đang nghĩ là vùng núi này không có cây cối, nhưng ngược lại có thể là nơi thuận lợi để nàng trồng một ít cây ăn quả. Nó không thể có thể phòng chống bão cát mà có thể thu được một ít lợi nhuận. Triệu tộc trưởng, ngọn núi này có thể mua được sao? Nghe nói tới việc mua núi, Triệu tộc trưởng cau mày. Lão cũ già, nếu người muốn mua núi, sẽ chặt đứt sinh kế của người dân trong thôn này. Hách Trì Nhiễm khó hiểu. Triệu tộc trưởng, sao lại nói vậy? Triệu tộc trưởng giải thích. Đối với thôn dân ở thôn Tây Lĩnh, tất cả củi đốt đều đến từ dãy núi Tây Sơn. Vào các mùa xuân hạ thu, mọi người sẽ lên núi đi săn bắn hoặc là hái một số loại rau rừng để thỏa mãn cơn đói. Nếu người mua ngọn núi này không phải đang làm cho những người như chúng ta không còn đường sống sao? Hách Trì Nhiễm thật sự không nghĩ tới những gì Triệu tộc trưởng nói, cho dù có nghĩ tới nàng cũng sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Nhưng để mua được ngọn núi này nàng phải xem xét một cách cẩn thận. Triệu tộc trưởng, nếu như ta chỉ mua một phần ngọn núi, để lại một phần cho các ngài thì sao? Hơn nữa, ta còn mua được từ người nước ngoài một giống lúa đặc biệt. Loại lương thực này không chỉ có năng suất cao, mà sau khi thu hoạch, phần còn lại cũng có thể dùng làm củi đốt. Nhớ tới kiếp trước, nàng đi theo quân đội tới nông thôn để trải nghiệm cuộc sống. Bách tính ở đó đã đốt lõi ngô và thân cây ngô để chống rét. Người dân ở đó nói rằng miễn là họ trồng đủ ngô trong nhà, họ sẽ không lo tới việc không có củi đốt suốt mùa đông. Nói cách khác, nếu những thôn dân này có thể tin tưởng nàng, nàng có thể bán cho họ những hạt giống bắp ngô được sản xuất ở trong không gian để mọi người trong thôn đều trồng được loại lương thực có năng suất cao này. Nàng tin tưởng chỉ cần họ trồng thử một lần là sẽ nhận ra được giá trị thật sự. Trong suy nghĩ của Hách Trì Nhiễm, mặc dù bột ngô không ngon bằng bột mì, nhưng nó vượt trội hơn vì năng suất cao và ngon hơn gấp nhiều lần so với loại bột thô tới ngàn họng ở thời đại này. Trên đường đi, nàng cũng thấy rằng ở vương triều Đại Thuận, khoảng cách giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Một số ít người có thể nói giàu đến chảy mỡ, trong khi đại đa số bách tính lại phải đối mặt với cảnh ăn không đủ no. Cũng giống như những người ở thôn Tây Lĩnh trước đây, thôi già có thể nói không cần lo cái ăn cái mặc, giẫm đạp lên hai gia tộc còn lại. Nhìn vào hai gia tộc Triệu Chu này, hầu hết mọi người đều ăn mặc y phục chấp vá chồng chất. Hơn nữa, bất kể là ngoại hình hay tinh thần, đều không thể so sánh với người nhà thôi gia. Có thể tưởng cuộc sống hai nhà Triệu Chu khó khăn tới mức nào. Nghe Hách Trì Nhiễm nói, hai vị tộc trưởng nhìn nhau, bọn họ đều biết Mạc gia có nền tảng thâm sâu, bọn họ cả đời trồng trọt cũng chưa từng nghe nói qua loại lương thực có năng suất cao này. Triệu tộc trưởng nghi ngờ hỏi, lão cũ già, người chắc chắn người nước ngoài kia không lừa người chứ? Người sống cả đời bằng nghề trồng trọt như ông, có nghi ngờ như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Đối với nữ nhân chưa đầy 20 tuổi cũng như chưa từng tiếp xúc công việc nhà nông, dù có giải thích thế nào cũng không có sức thuyết phục, vì vậy loại sự tình này chắc chắn phải dựa trên sự thật. Hai vị tộc trưởng, mùa xuân tới ta sẽ trồng loại cây có năng suất cao này ở đây, chờ khi thu hoạch, các người có thể tự kiểm tra xem có hài lòng hay không, rồi quyết định sao. Có thể nói, hai vị tộc trưởng hoàn toàn không để ý đến loại cây trồng năng suất cao mà Hách Trì Nhiễm đã nhắc tới. Được,

của Thôi Phú Quý cũng đã làm nhiều điều xấu, ngoài hình phạt lao tù còn phải bồi thường cho Triệu gia và Chu gia 100 lượng bạc. Các tộc nhân khác trong Thôi gia hễ là đã làm qua chuyện xấu đều sẽ không được tha thứ, bị phạt tù và còn phải chịu bồi thường. Tin tức này là một niềm an ủi to lớn đối với người nhà Triệu gia và Chu gia. Cuối cùng, bọn họ không còn phải chịu sự áp bức từ người nhà Thôi gia nữa và có thể nhận được khoản bồi thường tương ứng. Mọi người quỳ xuống trước Mạnh Hoài Ninh không ngừng kêu lên. Thành thiên đại lão gia! Xét theo tư thế của bọn họ, nếu hai chữ vạn tuế không phải cấm kỵ, họ cũng đã hét lên vài lần. Mạnh Hoài Ninh giơ tay về phía những người đang quỳ, ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Đây là chức trách của bản quan, các người không cần phải làm như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía người nhà Thôi gia, lớn tiếng nói. Nếu trong vòng 3 ngày không nộp phạt, tài sản và đất đai của các người sẽ tính vào để thanh toán. Người nhà Thôi gia vốn tưởng rằng dù sao bọn họ cũng không thể lấy ra được số tiền bồi thường đó, cho nên huyện lệnh đại nhân cũng không làm được gì. Kết quả huyện lệnh đại nhân quyết liệt đến mức muốn dùng tài sản và đất đai của họ để trả nợ. Bây giờ Thôi gia trên dưới hoàn toàn chết lặng, tất cả số tiền kiếm được đều đã bị phung phí từng chút một, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy bồi thường bây giờ? Nếu không bồi thường, bọn họ sẽ phải bán nhà và đất đai, vậy thì sau này phải sống thế nào? Nghĩ tới đây, người nhà Thôi gia đều quỳ xuống trước mặt Mạnh Hoài Ninh. Huyện lệnh đại nhân, xin ngài hãy khai ân, xin ngài hãy tha lỗi cho chúng ta. Mạnh Hoài Ninh lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì sao lúc trước còn làm? Nói xong, hắn hất ống tay áo quan phục, quay người tìm Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu ca, Cửu tẩu, hôm nay trời còn sớm, có tiện cho ta tới nhà các người quấy rầy một chút sao? Sao Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm có thể từ chối chuyện này chứ? Hoan nghênh. Mạnh Hoài Ninh phân phó những việc cần làm cho quan sai, sau đó hắn dẫn theo Mạnh An tới Mạc gia. Huyện lệnh và quan sai vừa rời đi, người nhà Thôi gia đều lần lượt trở về với vẻ mặt tang thương, đã nghĩ cách kiếm tiền. Thấy không còn gì náo nhiệt, tộc nhân hai nhà Triệu Chu cũng trở về. Mạnh Hoài Ninh tới nhà, Mạc gia đương nhiên phải tiếp đãi nồng hậu. May mắn Hách Trì Nhiễm đã lấy lý do mấy ngày gần đây nhận được rất nhiều thực phẩm tươi mới từ người nước ngoài, nên việc chuẩn bị một bàn ăn tươm tất cũng không khó. Hách Trì Nhiễm dẫn các nữ gia nhân trong nhà chuẩn bị thức ăn, trong khi đó Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn ở trong phòng trò chuyện cùng Mạnh Hoài Ninh. Mạnh Hoài Ninh quan sát một chút nơi ở hiện tại của Mạc gia, mặc dù nhà cửa có chút cũ kỹ nhưng ít nhất cũng có thể che mưa chắn gió. Hai vị huynh trưởng, mọi người trong nhà đã quen thuộc với cuộc sống ở đây chưa? Nơi này rất tốt, trừ Thôi gia ra, còn lại tộc nhân của hai gia tộc kia đều rất dễ hòa hợp. So với những rắc rối ở kinh thành, nơi này thoải mái hơn nhiều, Mạc Cửu Diệp nói. Cửu ca nói hoàn toàn đúng, ta khao khát một cuộc sống như vậy. Lời nói của Mạnh Hoài Ninh đều là thật lòng, nếu không phải cả nhà đều đặt hy vọng vào hắn thì hắn cũng lười làm việc cho vị hoàng đế ngu xuẩn như vậy. Hắn ta nhìn Mạc Sơ Hàn hỏi, việc trong nhà của bác ca khi nào giải quyết xong? Ta vừa mới tới nhận chức ở Dưỡng Thành, sở quan đang rất thiếu nhân lực. Lúc đầu, Mạc Sơ Hàn vốn dĩ muốn ở nhà giúp đỡ cho phu thê cửu đệ, nhưng hắn ta cũng nhận ra rằng cả cửu đệ và cửu đệ muội làm việc rất có hệ thống, căn bản không cần sự trợ giúp của hắn. Trong trường hợp này tốt nhất, hắn nên đi làm ở nha môn càng sớm càng tốt, dù bao nhiêu cũng có thể kiếm được một ít thu nhập cho gia đình. Hơn nữa, vị trí người bắt đầu được coi là ông chủ nhỏ trong nha môn. Với bản sắc như vậy, hắn có thể chăm sóc gia đình. Nếu Mạnh huynh đệ đã cần, ta sẽ luôn luôn sẵn sàng thưởng chức. Mạnh Hoài Ninh nghe vậy rất vui mừng. Đã vậy, bác ca, ngày mai người hãy tới sở quan báo cáo đi. Ta sẽ bảo Mạnh An giúp người thu xếp. Được, sáng mai ta sẽ tới đúng giờ. Vấn đề thượng chức của bác ca đã được quyết định mà Cửu Diệp lại đề cập tới ngọn núi kia và mảnh đất hoang ở phía bắc. Mạnh huynh đệ, ta còn có việc phải làm phiền tới người. Mạnh Hoài Ninh khách khí. Làm phiền gì chứ? Cửu ca có việc cứ nói, chỉ cần có thể làm ta nhất định sẽ giúp người. Nói thật với Mạnh huynh đệ, ta và nội tử rất thích ngọn núi phía sau thôn và một số mảnh đất hoang nên muốn mua lại. Mạnh Hoài Ninh biết Mạc Gia đã mua rất nhiều đất đai từ những thôn dân ở đó và cũng chính hắn đích thân giúp đỡ hoàn thành các thủ tục. Khi đó hắn tự hỏi Mạc Gia nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người, hầu hết đều là nữ quyến. Bọn họ mua nhiều đất canh tác làm gì? Không chỉ vậy, Mạc Gia còn mua rất nhiều viện tử bỏ hoang. Trong lòng Mạnh Hoài Ninh nghĩ có tiền cũng không nên tiêu xài như vậy chứ. Sau đó hắn ta lại nghĩ Mạc Gia mua nhiều đất canh tác, có lẽ là có ý định thuê người làm nông. Ví dụ trong nhà những người giàu có, làm gì có chuyện người nhà quản lý, chẳng phải bọn họ đều thuê người làm sao? Do đó việc Mạc Gia mua nhiều đất có thể là có ý định như vậy. Lại nói những viện tử hoàng vế đó có thể là bọn họ đã cân nhắc tới việc trong nhà có người của chính phòng, bất kể nhân số bao nhiêu, nếu như người ta dự tính sau này ra ở riêng có thêm nhiều phòng cũng sẽ có chỗ tốt. Kết quả hắn ta thật vất vả mới nghĩ thông suốt được nguyên nhân tại sao Mạc Gia lại mua nhiều thổ địa cùng viện tử. Mạc Cửu Ca vừa mở miệng dường như lại giáng cho hắn một cú sét. Cửu Ca, ngọn núi hoàng kia cũng không trồng được lương thực, người mua về làm cái gì? Mà Cửu Diệp chỉ biết hắn đề cập tới việc mua núi, đối phương sẽ có suy nghĩ như vậy. Dù sao những chuyện sau này mà bọn họ cần làm cũng phải lộ ra ánh sáng, hiện tại cũng không nhất thiết phải che giấu. Người trong nhà thỏa thuận với người nước ngoài, lần sau lúc mà người nước ngoài tới sẽ mang cho chúng ta một số cây ăn quả đặc sản của quê hương bọn họ. Nghe nói những cây ăn quả này đều sinh trưởng trên núi, ta dự tính mua một ngọn núi để trồng thử xem sao. Hắn không giải thích còn tốt, hiện tại chẳng những Mạnh Hoài Ninh không hiểu, ngay cả Mạc Sơ Hàn cũng không tán thành. Cửu đệ, ta biết nhà mẹ đẻ Cửu đệ muội trước khi bị lưu đày đã cho nàng không ít ngân lượng. Có ngân lượng thì các người nên giữ lại một ít phòng thân trong trường hợp khẩn cấp. Trước tiên không nói tới việc người nước ngoài kia thật sự có thể gửi tặng hạt giống cây ăn quả tới hay không. Cho dù gửi tới được, chỉ sợ khí hậu Tây Bắc không nhất định có thể gieo trồng thành công. Loại chuyện này mà Cửu Diệp không cách nào giải thích quá nhiều. Chỉ có hắn biết không gian của tức phụ nếu gieo trồng hạt giống cây ăn quả này căn bản không cần quan tâm tới khí hậu và tính chất của đất đai. Bác ca, Nhiễm Nhiễm nàng ấy thích những thứ này, cứ hồ nháo cùng nàng một lần cũng được mà. Lời này nói ra, đệ đệ sủng tức phụ, người làm ca ca như hắn còn có thể nói cái gì? Mạc Sơ Hàn thức thời ngậm miệng lại. Mạnh Hoài Ninh thấy Mạc Cửu Diệp đã nói tới mức này, một người ngoài như hắn quả thật không cần thiết khuyên nhủ nữa. Hoàng phủ từ trước tới nay có quy định, giá bán của núi cũng giống với giá của đất hoàng, đều là một lượng bạc một mẫu. Có điều, điểm này Cửu ca cứ yên tâm, khi nào ta cử người đo đạc, sẽ phóng chút nước là được. Tóm lại, những gì ta có thể làm chỉ như vậy, nhưng mong rằng hạt giống cây ăn quả của các người có thể gieo trồng thành công. Lúc này, Mạc Cửu Diệp nói tiếp, còn có số đất hoang ở phía bắc, lúc Mạnh huynh đệ phái người tới, cùng nhau đo đạc là được rồi. Cái này không thành vấn đề, ngày mai ta phái người tới đo đạc. Dừng chút, Mạnh Hoài Ninh thật sự không nhịn nổi, vẫn là hỏi thành lời. Cửu ca, người mua nhiều đất hoang như vậy, trong vòng vài năm cũng không canh tác được, sao không chờ tới lúc người thôi gia bán ruộng đất tốt rồi hẳn xuống tay? Mà Cửu Diệp biết Mạnh Hoài Ninh nói những lời này đều là vì muốn tốt cho hắn. Nếu đổi lại là người khác mua nhiều đất hoang bạc màu như vậy, hắn cũng sẽ nghi ngờ. Nếu hôm nay đã nói tới đây, mà Cửu Diệp cũng không tính toán giấu giếm gì nữa. Nương tử đã mua một số hạt giống cây trồng cho năng suất cao từ chỗ người nước ngoài. Nghe nói những hạt giống này không kén chọn chất lượng đất đai. Nàng ấy muốn thử xem, tài đương nhiên cũng thành toàn. Lại là Cửu Tẩu. Lúc mới tiếp xúc, Mạnh Hoài Ninh đã nhìn ra được Mạc Cửu Ca là một người sủng thê. Bây giờ xem ra, hắn nào phải là sủng thê, quả thật chính là dung túng không có điểm dừng. Lại thấy thái độ mà Cửu Ca kiên quyết suy nghĩ muốn khuyên nhủ một chút của Mạnh Hoài Ninh trong nháy mắt nuốt trở vào. Nếu Cửu Ca cảm thấy thích hợp thì cứ trồng đi. Trong lòng mà Cửu Diệp rõ ràng đừng thấy Mạnh Hoài Ninh nói vậy, nhưng hắn ta vẫn không tán đồng như cũ. Người khác như thế nào đều không sao, Nhiễm Nhiễm của hắn từ trước tới nay chỉ dùng sự thật để nói chuyện. Về phần mấy viện tử bị tổn hại ở chân núi của Thôi Gia, tin chắc sẽ không mất bao lâu nữa, tộc nhân của hắn sẽ chủ động tìm tới cửa, cầu bọn họ mua lại. Dù sao chuyện bọn họ mua viện tử của Triệu Gia cùng Châu Gia cũng không phải chuyện bí mật. Viện tử bị tàn phá như vậy cũng chỉ có thể hắn mới có thể xuất ngân lượng để mua lại. Mấy người trong phòng hàn huyên trong chốc lát, đại tẩu cùng nhị tẩu liền bưng trà mà Hách Trì Nhiễm vừa pha xong tiến vào. Đây vẫn là lần đầu tiên trong nhà pha trà, lá trà được lấy ra từ không gian của Hách Trì Nhiễm, bích đoà xuân mà nàng tự mình gieo trồng trên núi ở nông trường, sau đó được rang lại rồi gia công mới thành thành phẩm. Khẩu vị ấy, bích đoà xuân bình thường không thể so sánh. Nhất là thời đại này, kỹ thuật rang trà lạc hậu cũng không xuất hiện loại trà như bích đoà xuân. Bích đoà xuân của nàng vừa lấy ra tuyệt đối là cực phẩm trong số những cực phẩm. Trong nhà vẫn chưa kịp mua đồ dùng, mấy người đều ngồi cả ở trên sạp, đại tẩu nhị tẩu trực tiếp đặt trà bên cạnh sạp. Trà cụ nhìn qua ngược lại còn khá mới, là bộ trà cụ giả cổ giá rẻ được Hách Trì Nhiễm mua trên thương thành. Mà Cửu Diệp chủ động cầm lấy ấm châm trà, nước trà vừa mới rót, hương thơm đã tràn ngập. Mạc Sơ Hàn cùng Mạnh Hoài Ninh xuất thân quý tộc, việc phân biệt chất lượng trà không thành vấn đề. Trà ngon. Thú vị lớn nhất đời này của Mạnh Hoài Ninh chính là phẩm trà, ngửi được hương thơm như vậy hắn không nhịn được tán thưởng. Cửu Ca, trà này không phải cũng là mua từ trong tay người nước ngoài kia chứ? Sở dĩ hắn nói vậy là bởi vì trong triều Đại Thuận còn chưa bao giờ phát hiện loại trà ngon đến thế. Lá trà xanh nhạt trong nước vừa nhìn qua liền thấy chính là bộ phận non mềm nhất được lựa chọn cẩn thận. Có thể tưởng trình độ tinh túy của loại trà này, Mạc Sơ Hàn trực tiếp hơn, có trà ngon đương nhiên phải nếm thử trước. Đây cũng là lần đầu mà Cửu Diệp uống loại trà được lấy ra từ không gian của thê tử. Hắn thấy hai người kia đều không chờ được, hắn nâng tách trà làm động tác mời. Bác Ca cùng Mạnh huynh đệ, nếm thử xem sao. Hắn vừa dứt lời, hai người liên tiếp nhấp một ngụm nhỏ. Mùi hương lúc vừa vào miệng tươi mát tào nhã, im dịu mát lạnh, mùi vị thơm ngon ngọt ngào, dư vị kéo dài, hương thơm nhẹ dịu ngọt ngào. Mạnh Hoài Ninh tuôn ra một tràng đánh giá, Mạc Sơ Hàn cũng không ngừng gật đầu. Quả thật là trà ngon, thanh mát sảng khoái, sau khi uống lại ngọt ngào. Đại tẩu cùng nhị tẩu nếm thử một lúc, lúc Cửu đệ muội vừa mới pha trà xong cũng cảm thấy đây là loại trà ngon nhất bản thân được nếm thử trong đời này. Bởi vậy sau khi hai người mang trà tới cũng không vội vã rời đi, chính là muốn nhìn xem những nam nhân này có phản ứng gì. Quả nhiên giống những gì các nàng nghĩ, trà ngon như vậy sao có thể có người không thích được chứ? Nhị tẩu cười nói, Cửu đệ muội đúng là hào phóng. Nếu đổi lại là người thường, có loại trà ngon như vậy, nhất định sẽ không nỡ lấy ra đâu. Đại tẩu cũng phụ họa. Đúng vậy, nghe Cửu đệ muội nói, loại trà này trong tay nàng ấy cũng chỉ có 2 bao, uống hết rồi sẽ không còn. Mạnh Hoài Ninh vốn dĩ còn muốn lúc rời đi sẽ bỏ mặt mũi tìm Hách Trì Nhiễm xin một ít trà ngon về uống, nghe mấy vị tẩu tử nói nhất thời có chút nhục chí, người ta chỉ có 2 bao, bản thân thật đúng là không mở miệng được. Đại tẩu cùng nhị tẩu cũng không biết tâm tư Mạnh Hoài Ninh, mục đích các nàng nói vậy chỉ là nghĩ muốn lấy lòng cửu đệ muội, mắt thấy đạt được mục đích, hai người cũng không ý định tiếp tục ở lại, lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Ba người uống hết một ấm trà, thế nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. May mắn đúng lúc này bên ngoài đã chuẩn bị xong, đồ ăn vẫn là Hách Trì Nhiễm làm đầu bếp chính, mấy tẩu tử làm trợ thủ, thêm với việc nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù, nghĩ muốn nấu không ngon cũng rất khó. Ngũ Ca dẫn đám người Lương Hạo một lần nữa đi mượn bàn ghế người trong thôn, 8 món mặn, 1 món canh lên bàn, khiến mọi người mở rộng tầm mắt.